hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 246, Hiệp ước giải trừ. Góc truyện audio.com. Một điều cuối cùng, Đỗ Thiếu Nông sức lớn nhất, vừa nghe nói An Vân Tuyết là con dâu tương lai Tần gia. Hắn cũng không tin, Chu Dương còn dám phản đối. Nhưng phản ứng Chu Dương hoàn toàn ngoài dự liệu Đỗ Thiếu Nông. Chu Dương quay đầu, mâu quang u lạnh, anh uy hiếp tôi. Đỗ Thiếu Nông, hắn trên mặt cứng lại. Không không phải, Chu đạo diễn, chúng tôi chẳng qua là, không phải anh còn cầm loại lưu lượng hoa nhỏ này không có tư lịch tới qua loa lấy lệ với tôi sao? Còn nói cho tôi cô ta là con dâu thi hành trường đại nhân. Làm sao, tôi nếu là không dùng cô ta có phải hay không chính là không tuân theo lệnh thi hành trường đại nhân ra? Thi hành người là muốn khống chế bộ kịch này của tôi sao? Chưa An Vân Tuyết có phải hay không các anh ở An Nghệ đề cử tất cả mọi người? Tôi đều phải dùng, Đỗ Thiếu Nông cả kinh. Không không phải, Chu đạo diễn, anh đừng hiểu lầm, thi hành làm sao biết làm lại chuyện này. Chu Dương lời này nhưng đem Đỗ Thiếu Nông làm cho hoảng sợ không nhẹ. Tần Lập Vinh sĩ diện nhất ở trước mặt quần chúng, một mực bày hình tượng thanh chánh liêm khiết. Lời này nếu là truyền đi bị Tần Lập Vinh biết chuyện là hắn Đỗ Thiếu Nông làm. Hắn tuyệt đối xui xẻo. Chu Dương rất tức giận, không phải anh làm gì để cử loại hoa nhỏ này cho tôi? Là xem thường kịch tôi sao? Lưu lượng thượng cô ta căn bản cũng không chiếm ưu thế. Cùng quốc nội kỳ cô ta so với mấy cái hoa nhỏ kém xa. Còn có lý lịch, diễn một ít vai phụ nhỏ. Không ít cũng là nhân vật khi còn bé. Đây coi là cái gì lý lịch? Duy nhất một bộ kịch vai chính. Vẫn còn thấp, căn bản là không có kết thúc phim. Đây là muốn một bên khác quay phim, một bên quay phim tôi sao? Tôi có phải hay không còn phải phối hợp thời gian với cô ta hả? Liền loại kỹ thuật diễn mặt tê liệt này, không phải qua loa lấy lệ cho tôi coi là cái gì? Thấy Chu Dương tức giận như vậy, Đỗ Thiếu Nông thật sự có chút không biết làm sao. Thật ra thì trong lòng hắn cũng biết An Vân Tuyết diễn Thịnh Thế Vương Phi quả thật không có gì ưu thế, nhưng cho dù không có, hắn cũng phải cố gắng tranh thủ, đó dù sao cũng là con dâu thi hành trường đại nhân mà Chu Dương lại một chút phản ứng cũng không có thật là ngu si. Cái này Chu đạo diễn, hiệp ước cầm tới, Chu Dương tức giận trực tiếp muốn cùng Đỗ Thiếu Nông giải ước. Thấy Chu Dương tức đến như vậy, Đỗ Thiếu Nông có chút không biết nên làm cái gì. Chớ Chu đạo diễn, anh muốn đổi ý, đáp ứng để cho Vân Tịch tới diễn. Đỗ Thiếu Nông, Chu Dương hừ lạnh một tiếng, nếu không đáp ứng, vậy thì giải ước đem tiền vì ước đưa tôi. Đỗ Thiếu Nông còn muốn khuyên Chu đạo diễn, anh đừng nóng giận, chúng tôi, trừ phi Vân Tịch tới diễn, nếu không bây giờ liền giải ước, người nếu không đổi vậy thì Vân Tịch cứ quyết định như vậy. Chu Dương đứng dậy muốn đi, ai Chu đạo diễn, Đỗ Thiếu Nông liền vội vàng kéo Chu Dương lại, bất kể như thế nào. Hôm nay hắn nhất định phải giải ước, An Vân Tuyết ra diễn chuyện có thể bàn lại nhưng hiệp ước của Vân Tịch phải giải trừ. Thấy Đỗ Thiếu Nông thật đúng là muốn giải trừ hiệp ước. Chu Dương vô cùng sinh khí, lập tức giải trừ hiệp ước, thấy tiền vì ước vào tài khoản lập tức đứng dậy đi. Đỗ Thiếu Nông cản cũng không ngăn được, bên cạnh Phó Tổng, thật sự là tức giận không nhẹ. Cơ hội tốt như vậy cũng bởi vì An Vân Tuyết làm thành bộ dáng này. Chu Dương cũng tức đến như vậy. An Vân Tuyết ra diễn còn không có một hy vọng à. Hiệp ước sau khi giải trừ, Chu Dương liền gọi điện thoại cho cố Vân Tịch. Tiểu Vân Tịch, tôi cũng dựa theo cô nói làm, cô nhất định phải giải quyết tốt cho tôi à, kịch tôi liền chờ cô đấy. Đến lúc đó nếu đổi thành diễn viên khác, thời gian này khẳng định không kịp. Tôi vẫn chờ nghỉ hè phát hình đây. Cố Vân Tịch cười nói. Yên tâm, đến cuối cùng tôi nhất định diễn hơn nữa, tôi bảo đảm là An Nghệ xin anh để cho tôi lần nữa ra diễn. Chu Dương thở dài, thật ra thì những thứ này thật cũng không trọng yếu. Chỉ cần cô cuối cùng thật có thể tới, tôi liền thỏa mãn, không nghĩ tới Chu Dương lại suy nghĩ như vậy. Cố Vân Tịch trong lòng cũng thật cảm động. Yên tâm đi Chu đạo diễn. Anh xem trọng tôi như vậy, tôi khẳng định không thể phụ lòng kỳ vọng của anh. Giá Thịnh Thế Vương Phi tôi chẳng những sẽ diễn hơn nữa, nhất định phát huy thật tốt. Bảo đảm chất lượng, vậy thì tốt, Cố Vân Tịch cười híp mắt nói. Đạo diễn anh mới vừa rồi diễn thật sự rất tốt, tiếp theo An Nghệ khẳng định sẽ không ngừng tìm anh đề cử An Vân Tuyết. Không ngừng cho anh điều kiện tốt, tiếp theo thì nhìn anh Nga. Suy nghĩ một chút, Cố Vân Tịch cùng hắn nói những lời đó. Chu Dương lại cười, tôi thật rất mong đợi a. Tôi nhất định phải chuẩn bị thật tốt, đến lúc đó hung ác chửi bọn họ một cái. Hắc hắc hắc, Cố Vân Tịch, tiếng cười kia thật thô bỉ. Hiệp ước giải trừ, Đỗ Thiếu Nông lập tức liền gọi điện thoại nói cho An Vân Tuyết cái tin tức tốt này. Vân Tuyết, Cố Vân Tịch, hiệp ước đã giải trừ. Thật, An Vân Tuyết kích động hư quá tốt. Lần này chúng ta có thể lập tức bắt đầu. Tiếp theo cũng không cần quản cô ta. Chỉ cần không cho cô ta tiếp bất kỳ công việc gì là được. Anh gấp gáp đem công việc trọng tâm hoàn thành để cho tôi ra diễn Lạc Khinh Linh. Đỗ Thiếu Nông yên lặng, không nói gì. An Vân Tuyết thấy trong điện thoại không có thanh âm, cau mày nói, thế nào, chuyện cao hứng như thế, anh làm sao một chút phản ứng cũng không có. Đỗ Thiếu Nông thở dài, Vân Tuyết, Chu Dương đối với Cố Vân Tịch coi trọng vượt quá tưởng tượng của chúng ta. Hắn một lòng muốn dùng Cố Vân Tịch, cho dù hôm nay tôi đem hợp đồng giải ước trách nhiệm toàn bộ đều giao cho Cố Vân Tịch. Nhưng Chu Dương vẫn thích Cố Vân Tịch hơn nữa, hắn đối với An Nghệ chúng ta. Nhất là đối với cô ấn tượng rất kém cỏi, không muốn để cho cô ra diễn. An Vân Tuyết nhướng mày một cái, tại sao có thể như vậy? Tôi nói thế nào điều kiện cũng so với Cố Vân Tịch tốt hơn nhiều. Hắn dựa vào cái gì coi thường tôi? Có phải hay không Cố Vân Tịch con tiện nhân kia ở trước mặt Chu Dương nói xấu tôi? Đỗ Thiếu Nông nói, không có, từ đầu tới đuôi, tôi cũng không có cho cô ta cơ hội nói chuyện. Vậy thì vì cái gì? An Vân Tuyết thanh âm bén nhọn có chút chói tai. Bởi vì kỹ thuật diễn của cô quá kém. Lời này, Đỗ Thiếu Nông không dám nói, cách chương.